Tiếng cánh cửa vang vọng, Kiều Hiếu Kiều ngẩng đầu nhìn phòng ngủ trống không, trố mắt một hồi, cô cũng đã từng nghĩ đến phản ứng của Cận Ngữ Ca. Nhưng mà đến lúc đối mặt vẫn gian nan như vậy, đối phương không phải kẻ thù mà là người yêu hàng đêm đầu ấp tay gối. Cô chưa bao giờ để Tam biểu đạt những cảm nhận trong lòng mình, nhưng sự nhẫn nại cũng đã đến điểm cực hạn. Ngữ Ca mở cửa sổ phòng sách cho gió đêm ùa vào, vẫn giống như mọi khi. Cô ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt tập trung trên bàn, im lặng như trước. Lúc Hiểu Kiều vào, cô cũng chỉ liếc qua không có nhiều lời. Kiều Hiểu Kiều chỉ mặc áo bào tắm, khoanh tay ngồi trên ghế sofa. Gloria sắp bắt đầu một dự án mới, tôi muốn qua giúp. Kiều có kinh nghiệm về chuyện đó. Có thể học, cho nên đồng ý. Không có, tôi muốn. Muốn đi bao lâu? Theo kế hoạch 2 năm. Kiều Hiểu Kiều, em không hiểu. Tất cả những người yêu nhau trên thế giới này đều hy vọng có thể gần nhau. Nhưng sao Kiều lại luôn nghĩ làm thế nào để bỏ đi? Là vấn đề của em chăng? Không phải. Không phải, vì Kiều giải thích thế nào? Đúng vậy, tôi muốn thay đổi một chút. Nói cho cùng mặc kệ em nói cái gì làm cái gì, mặc cho đến bây giờ, ngay cả con chúng ta cũng có, nhưng lòng của Kiều vẫn không muốn ở đây cùng em, đúng không? Ngữ Ca, em là tất cả tình yêu của tôi, nhưng tình yêu không phải là tất cả tính mạng của tôi. Tôi khao khát đỉnh thiên lập địa, khát vọng tự do thay đổi cuộc sống. Tôi không muốn mơ mơ màng màng như bây giờ. Khởi nhau sinh ra trở thành gánh nặng của Kiều. Về lý thuyết, đúng là vậy. Thấy Cận Ngữ Ca đập thật mạnh trên bàn, rõ ràng vô cùng tức giận. Cho nên Kiều muốn đi thật xa, xa đến tận Nam Úc, tận hưởng cuộc sống tự do. Ở bên cạnh em, Kiều không thấy tự do. Đây là một cơ hội tốt, tôi không muốn bỏ qua. Nhưng mà Khởi Ngao mới chỉ có 1 tuổi. Trong lòng Hiểu Kiều nhẹ co thắt, cô hiểu được cảm giác của Cận Ngữ Ca. Loại tổn thương này làm cho cô đau khổ hơn so với chính cô ấy. Đây là cảm giác thương tiếc từ đáy lòng, làm cho trái tim cô cũng đau đớn. Nhưng mà để sàng nam Khởi Ngao cũng chỉ mới 2 tuổi, 4 năm sau Khởi Ngao cũng mới 5 tuổi, 9 năm, con bé cũng mới 10 tuổi. Đợi đến 20 năm sau con trưởng thành tự lập, lúc đó có thể tự mình bắt đầu cuộc sống mình ao ước. Nhưng còn tôi thì sao? Ngữ Ca, đợi đến lúc đó tôi già rồi, tôi phải nói sao với con? Nói thành tụ cả đời của tôi là nuôi con khôn lớn. Ngữ Ca, em không biết như vậy quá tàn nhẫn sao? Lúc đó nếu tôi vẫn như bây giờ, Ngữ Ca, em còn yêu tôi không? Em còn yêu một người bận muốn chết nhưng chẳng làm ra cái giống ôm gì. Tại sao tình yêu vốn rất tốt đẹp lại hy sinh lớn như vậy? Tôi ít dám về nhà ba mẹ, thậm chí lấy tôi làm hổ thẹn. Khi người khác hỏi Hiểu Kiều hiện tại đang làm gì, bọn họ cũng không biết trả lời như thế nào. Cùng ông nội đi câu cá, uống trà giải khay với bà nội, chở Khởi Ngao đi học, đi chợ với dì Chu. Tôi không phải không thể làm những việc này, nhưng mà tôi không chỉ có thể làm những việc này. Chỉ cần không đi, Kiều muốn làm việc gì em cũng có thể cho Kiều. Cảnh cục, Cận Thị, hoặc là những thứ khác em cũng có thể. Ngữ Ca, tôi không phải thú cưng của em, tôi không cần em sắp xếp cuộc đời của tôi. Ngữ Ca không nói thêm gì nữa, cô biết dù có nói gì với Hiểu Kiều thì khi cô ấy nói ra câu đó cũng đã hiểu rõ, không thể thay đổi được gì. Kiều Hiểu Kiều nói lời này có lẽ là đã kìm nén rất lâu rồi mới phát tiết, nhưng cũng là những cảm nhận chân thật trong lòng. Tới bây giờ không phải cô không cảm nhận được, nhưng lại không suy nghĩ thấu đáo nên giải quyết như thế nào. Bây giờ thì không cần cô giải quyết nữa, dĩ nhiên sức mạnh của tình yêu luôn luôn vĩ đại. Khi đạt đến sự vĩ đại sẽ khiến con người ta lạc đi chính mình. Hoàng Nhan rất nhanh biết kế hoạch đi Úc của Hiểu Kiều, ngay góc cầu thang cản cô lại. Kiều Hiểu Kiều, chị có biết chị quá đáng lắm không? Chị xem chị hai của em là gì, ngay cả đứa nhỏ chị ấy cũng sinh cho chị còn đối xử chị ấy như vậy. Khởi Ngao là con của chúng tôi. Lúc trước chị không muốn đứa nhỏ là vì muốn cao chạy xa bay. Tôi không có cao chạy xa bay, chỉ là đi công tác, hơn nữa cũng chỉ có 2 năm. Sau 2 năm thì sao, chị sẽ trở về hay là ở lại? Bây giờ tôi không biết. À, quả nhiên, nếu chị công tác vui vẻ sẽ vẫn tiếp tục. Vậy còn chị của em và Khởi Ngao, sau này sẽ thành món tráng miệng trong kỳ nghỉ của chị đúng không? Hoàng Nhan, như thế nào, em đã trúng tim đen của chị? Hoàng Nhan, chị không phải bảo mẫu ở nhà em, chị có cuộc sống của chị. À, bây giờ còn nói chị có cuộc sống của chị. Lúc trước khi chị theo đuổi chị em, sao không nói như vậy? Chuyện chị và chị hai của em không hiểu. Em không hiểu chị hai đối với chị như thế nào, chị đối với chị hai như thế nào. Em không hiểu chị sao xứng đáng để chị hai làm nhiều chuyện như vậy. Nếu như em từ bỏ sở thích của mình ở lại cận thị giúp chị em chịu sao? Hai việc này không giống nhau, nhưng ý nghĩa là như nhau. Chúng ta cũng không phải thánh nhân. Hoàng Nhan nghiến răng gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Hiểu Kiều, nửa ngày sau mới thốt ra vài chữ. Cho nên, chị hai em là đáng đời đúng không? Được, tốt lắm, Kiều Hiểu Kiều. Em phát hiện chị rất bốc đồng, thật sự không thua kém gì một thằng đàn ông. Sau khi ném lại một câu, cô ba nổi giận đùng đùng bỏ đi, để một mình Kiều Hiểu Kiều ở lại cấu kỉnh và hỗn loạn. Âu Dương Thông cảm thấy hôm nay quên qua ngày hoàng đạo có nên ra đường hay không. Không nói đến chuyện gì cũng không xong. Còn bị cảnh sát giao thông phạt, vốn định tìm cô ba để trái tim bị tổn thương được an ủi, kết quả thành vật trút giận. Cận Hoang Nhan phẫn nộ, nhưng cái gì cũng không vừa mắt. Thấy Âu Dương Thông cảm thấy cô cao liêu nghiêu như cây tre, thật làm cho người ta không thoải mái. Vì thế không ngừng chỉ trích chuyện này. Âu Dương phát giác có điều không đúng. Trạng thái lúc này hoàn toàn không thích hợp ở nơi công cộng, cho nên cục Hoang Nhan trở về cảnh viện Vinh Viên. Vừa vào cửa, cô ba đá văng đôi giày cao gót, vẻ mặt đen thui hờn dỗi khoanh tay ngồi trên ghế sofa. Âu Dương rót một ly nước đưa cho cô ngồi xuống bên cạnh. Xảy ra chuyện gì? Còn không phải Kiều Hiểu Kiều. Cô ấy quyết định đi rồi. Âu Dương Thông dựa vào ghế sofa thờ ơ nói. Cô ba buồn bực. Bộ dạng của Thông lúc này là sao? Không có, nhưng mà Hiểu Kiều có thể hít thở không khí ra, làm nội trợ cũng không có gì tốt. Cũng không phải chị hai muốn chị ấy làm nội trợ, chị ấy muốn đi làm cũng đâu cần đi xa như vậy. Cô ấy muốn làm lại hình cảnh, chị hai chịu không? Làm hình cảnh rất nguy hiểm, Kiều Hiểu Kiều bấy lượng thừa sống thiếu chết đó, dù sao tính lực của chị ấy cũng chưa hoàn toàn bình phục. Lỡ có chuyện gì, tìm ai chịu cho nổi? Gần nguy hiểm, xa tưởng niệm, em muốn Hiểu Kiều làm sao bây giờ? Chị ấy bây giờ là người có gia đình, không thể ích kỷ như vậy. Chị hai mỗi ngày đều rất bận khởi nhau lại còn nhỏ như vậy. Chị ấy phủi tay một cái là bỏ của chạy lấy người, làm người không có trách nhiệm. Nếu cô ấy ích kỷ thì đã không nhẫn nại mấy năm nay. Không phải từ khi khởi nhau sinh ra chị hai đã nhốt cô ấy trong cái gọi là nhà sao? Cái gì mà nhốt trong nhà? Chị hai xem Kiều Hiểu Kiều còn quan trọng hơn mạng của mình được không? Nhưng mà chị của em có dục vọng khống chế quá mạnh mẽ. Hiểu Kiều cũng đâu phải buồn nhịn, cô ấy chịu cho chị em khống chế, trong đó tình cảm tuyệt đối không ít hơn chị em đâu. Ê, Thông đứng về phía nào? Hả? Em kiên quyết đứng về người kia, Hiểu Kiều là người rất kỳ cục. Phiên ngoại 8. Sau buổi nói chuyện trong phòng sách, Cần Ngữ Ca quyết định áp dụng thái độ mặc kệ. Không quan tâm với Kiều Hiểu Kiều, cô vẫn bận rộn chuyện công ty và việc nhà như mọi hôm, nhưng thái độ trở nên lạnh lùng băng giá hơn. Hiểu Kiều thì bắt đầu cẩn thận hơn, cô đã ở tại nhà này cũng được vài năm, tuy rằng bề ngoài các vị trưởng bối cũng không có biểu hiện gì, nhưng mà không khí có phần áp lực. Ba nội và Di Chu cũng chưa nói gì với cô, nhưng trong mắt nhìn Hiểu Kiều, đầy vẻ bất đắc dĩ và khó hiểu. Hiểu Kiều thật sự im lặng bởi vì Ngữ Ca Tuyệt trao đổi với cô. Cho nên cô chỉ có thể tiếp tục im lặng. Phần lớn thời gian là chăm sóc con nhưng cũng hay thất thần. Kiều mẹ kịch liệt phản đối quyết định của cô. Hiểu Kiều không giải thích gì thêm nhưng thái độ kiên quyết như cũ. Kiều Hiểu Kiều chưa bao giờ là một người yếu đuối. Cô đã quyết định chuyện gì thì hiếm có ai có thể khiến cô dao động. Các giấy tờ thủ tục đều được tiến hành thuận lợi. Ngoài trừ thời gian dành chuẩn bị hành lý, những lúc khác đều dành cho Cận khởi ngao. Đứa nhóc này không biết nỗi buồn ly biệt. Thấy Kiều Hiểu Kiều gần gũi ngày càng nhiều, không nhẫn nại nắm tóc quăng của cô, tránh cô ôm ấp. Hiểu Kiều không thể biểu đạt nỗi quyến luyến với Ngữ Ca, nên chỉ có thể dồn hết biểu đạt trên người con gái. Nụ cười và tiếng thở dài cứ thay nhau xuất hiện, đôi chân mày nhíu lại như biểu lộ cảm giác trong lòng của cô lúc này. Thời gian rời đi là vào ban đêm, Hiểu Kiều đem hành lý đặt trước cửa phòng, nhẫn nại lừa Cận khởi ngao đi ngủ. Cậu nhóc cứ nhảy ra nhảy vào, nhào tới nhào lui vô cùng vui vẻ, cuối cùng cũng chơi đến mệt mỏi. Ăn xong bữa khuya nhẹ nhàng tiến vào giấc mộng đẹp. Hiểu Kiều hôn hôn lên gương mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của con gái, dặn Tú Tú chăm sóc con thật tốt, cuối cùng quyết tâm đứng dậy rời khỏi phòng. Từ trên lầu đi xuống, cửa phòng sách vẫn đóng chặt. Hiểu Kiều biết Cần Ngữ Ca bên trong, Hiểu Kiều đứng trước cửa một lúc thở dài không một chút do dự, quyết định trực tiếp đẩy cửa ra. Trong phòng sách im lặng, ngọn đèn hơi mờ ảo, Cần Ngữ Ca khoanh tay đứng trước cửa sổ, đưa lưng về phía cửa, đôi vai gầy yếu quật cường giữ thẳng không chút run rẩy. Đêm nay bay, đầu tiên tôi quá cảnh ở Seoul, sau đó đổi chuyến. Em chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng quá lao lực,

Ngữ ca mặc kệ bọn họ ngồi xuống bắt đầu tháo bông tai. Hiểu Kiều trộm nhìn cô đặt con gái lên đùi, cầm hai tay bé nhỏ của Khởi Ngao dạy cô bé nói chuyện. Mẹ! Mẹ! Khởi Ngao mở miệng lộ ra 8 cái răng nhỏ, trên đầu một ít tóc quăng, cười rộ lên giống y chang bản sao của Kiều Hiểu Kiều. Đừng nóng giận! Đừng nóng giận! Sẽ mau già! Sẽ mau già! Kiều Hiểu Kiều kỳ cột, còn giúp mẹ dạy dỗ cô ấy ha. Cần Khởi Ngao ngừng một chút. Hiển nhiên câu nói dài như vậy dĩ nhiên vượt qua khỏi khả năng ngôn ngữ hiện tại của cô bé, làm cho trong nháy mắt im lặng. Nhưng mà cô bé phản ứng rất nhanh, lập tức dùng biện pháp giải quyết vấn đề của chính mình. Nha nha nha nhất nha. Cần Ngữ Ca vốn cũng không giận nhiều, nghe con gái tự do phát huy sáng ý phá tan sự lạnh lùng của cô, bật cười. Đầu tiên Hiểu Kiều sửng sốt, cũng ngẩng đầu lên cười ha ha. Vừa thông minh vừa đáng yêu Cần Khởi Ngao, làm cho hai người đang cứng ngắc chỉ trong nháy mắt như hòa hảo. Sau khi Cần Khởi Ngao ngủ được, Tú Tú nhanh chóng bế đi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Hiểu Kiều mở ba lô ra, lấy ra một chiếc áo khoác, bên trong lại có một chiếc áo thun được bọc kỹ. Cuối cùng mới lộ ra, bên trong đó là một chiếc xe Jeep mô hình bằng ngà voi. Không tiện lấy hộp, tôi quan hộp đi, mẫu xe này tặng cho em, chúc mừng sinh nhật. Cần Ngữ Ca liếc cô một cái không nói chuyện cũng không nhận. Hiểu Kiều đưa tay vòng ôm chặt lấy eo cô, để mặt vùi vào cổ của cô mà hôn. Được rồi, đừng nóng giận mà, tôi ngồi máy bay mười mấy tiếng để nhanh chóng về đây, mệt cũng chết. Cần Ngữ Ca vẫn không chịu hé răng, nhưng là không có ý tránh né. Hai tháng không dài cũng không ngắn, khi nỗi tức giận vừa vơi thì nỗi nhớ dâng trào. Cô không nói không có nghĩa là không có cảm giác nhớ mong. Thói quen khi ngủ luôn có một người ở cạnh làm ấm áp nhiệt độ cơ thể biến thành khoảng không. Loại trống trải nếu cứ tiếp tục sẽ khiến con người ta có cảm giác càng muốn gặp càng muốn được ôm. Chẳng hạn như ngày đặc biệt này, Cận Ngữ Ca không phải không có chờ mong, mà là không dám mong chờ. Từ lúc sáng cô đang rơi vào trạng thái không yên không vui vẻ. Rất nhiều quà và lời chúc mừng, cô cũng chỉ mau mau đáp nhận, cũng không biết đang bất an chuyện gì. Khi thấy Kiều Hiểu Kiều xuất hiện ở đầu cầu thang, tất cả những nỗi bất an không yên, cùng lo lắng đều biến mất trong nháy mắt. Những nỗi niềm oán giận cũng hòa tan trong nụ cười sáng lạng từ ánh mặt trời. Cô không muốn thừa nhận cũng không được, hai tháng rời nhà đã làm cho ánh mắt Kiều Hiểu Kiều càng thêm có thần thái. Bao nhiêu sự dịu dàng nhu tình của cô cũng không thể tạo ra. Cho nên bây giờ tuy cô biết gặp nhau ngắn ngủi nhưng bất kể như thế nào đều không muốn buông tay. Phiên ngoại chính. Nếu như lúc trước Kiều Hiểu Kiều được nuôi trong nhà chăn ấm nệm êm như một con mèo biến nhát, đến khi thả ra thì như một con báo châu Mỹ mạnh mẽ, thường xuyên phơi thân dưới ánh mặt trời ở Úc, đã hung hút lên làn da bánh mật vượt ngoài trí tưởng tượng. Chân tay mảnh mai được gìn giữ đã bùng nổ năng lượng không giới hạn. Trên người Hiểu Kiều, ngoài mùi hương quen thuộc còn thoang thoảng mùi cỏ xanh thơm tho nhàn nhạt, làm cho chuyện giường chiếu có chút nhàm chán, lại một lần nữa bắt đầu trở nên rạo rực sôi trào. Cần Ngữ Ca cảm thấy bản thân giống như con mồi không lối thoát, chỉ có thể vô ích nắm chặt tất cả những gì có thể. Nào là ga giường, góc chăn, thậm chí là tóc Kiều Hiểu Kiều để áp chế cuộc tấn công mãnh liệt. Hôm nay cô thoáng có chút khó chịu, có lẽ là do người kia đã trở về, vì vậy bây giờ mới phải chịu đựng khó khăn như vậy. Có vài lần gần như muốn cắn đứt môi mình để kiềm chế tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng. Cho dù phòng được cách âm tốt, nhưng cô thật sự không đủ bình tĩnh để thản nhiên giải phóng những dấu hiệu hạnh phúc này ra. Để rồi sau đó lại thản nhiên gặp những người thân, nhất là trước mặt các vị bô lão. Vì trêu ghẹo của Hoang Nhan cũng không có gì, nhưng mà cái vẻ mặt làm như không biết của các bô lão mới khiến cô xấu hổ vô cùng. Kiều có thể làm nhẹ chút được không? Ừ. Kiều Hiểu Kiều hàm hồ trả lời, không biết có nghe lọt tai không. Cô có chút không khống chế được, lực càng lúc càng mạnh, không còn nhẹ nhàng dịu dàng như xưa, rõ ràng có thể cảm nhận được sự gấp gáp. Nguyên nhân có thể do chia xa và nhớ mong mà sản sinh ra sự bức thiết này. Vì Cần Ngữ Ca cũng cảm thấy bức thiết nên dễ dàng tha thứ cho cô thô lỗ xâm chiếm, cố gắng bấu chặt vai Hiểu Kiều, không thương người để giảm bớt chút khoái lạc vui thích. Sau khi lên đỉnh sóng khoái hoạt, Ngữ Ca hơi thả lỏng bản thân, ngưỡng mặt lên khẽ hé miệng, thở dốc thật sâu. Hiểu Kiều lại không chịu buông tha cô, vẫn lưu luyến cơ thể cô như trước, bàn tay khẽ vuốt dọc theo đường cong cơ thể, quyến luyến không ngừng, dễ dàng và nhẹ nhàng vén lên nỗi chờ mong dục vọng. từ Ngữ Ca thở dài, nghe không ra là thỏa mãn sung sướng hay là bất đắc dĩ dùng túng. Cứ theo đà này sáng sớm mai có lẽ thức muộn hay không. Ánh trăng mang theo bức màn rọi vào, vẽ lên ánh sáng trong phòng, ẩn hiện hình ảnh trên giường. Cần Ngữ Ca không còn giữ thói quen tắm rửa sau khi hoàng ái, vẫn tiếp tục dựa vào người Hiểu Kiều, một chút cũng không muốn tách ra. Ngữ Ca. Cảm ơn em. Trong bóng tối, Kiều Hiểu Kiều xích lõa nhưng lại nói thật nghiêm túc. Ngữ Ca vừa bực mình vừa buồn cười, cố tình cắn vào xương quai xanh của cô một cái. À! Hiểu Kiều rên lên một tiếng, vòng cánh tay ôm chặt, hôn hôn người trong lòng. Em không hỏi tôi sang kia làm gì sao? Muốn nói tự nhiên sẽ nói. Chúng tôi làm một loạt phim về động vật hoang dại. Thật sao? Rất tốt. Kiều chịu trách nhiệm làm gì chứ? Dụ mồi. Cái gì? Không thể tưởng tượng được đúng không? Chúng tôi 5 người thay phiên nhau dụ mồi. Ngữ Ca không nói chuyện như là đang suy nghĩ gì, Hiểu Kiều tự mình nói. Chạy qua rất nhiều nơi, có chút vất vả nhưng không nguy hiểm, bọn họ đều có kinh nghiệm, tôi cũng sẽ cẩn thận. Phim của mọi người sẽ để ở nơi nào? Không biết, Gloria chịu trách nhiệm về chuyện này. Gloria, cô ấy dựa vào việc này để kiếm sống. Cũng không phải, nhà Gloria có vẻ rất giàu, cô ấy không cần kiếm sống, nhưng gia đình không đồng ý cô ấy làm việc này cho nên chúng tôi tự lực cánh sinh. Cần tiền không? Không nghe Gloria nói. Ngữ Ca không nói gì thêm nữa, mệt mỏi làm cho cô không muốn quan tâm nhiều vấn đề. Cò cọ vào cổ Hiểu Kiều, lúc này cảm thấy sinh nhật thật mãn nguyện, bình yên đi vào giấc ngủ. Kỳ nghỉ của Hiểu Kiều rất ngắn, thời gian về nhà ở cùng Ngữ Ca và Khởi Ngao chỉ tổng cộng có 2 ngày. Thường Ngữ Ca bỏ hết công việc để sau này giải quyết ở nhà với cô. Trước khi Hiểu Kiều đi lại giúp cô thu dọn hành lý, đem tấm hình mình ôm con gái bỏ vào trong ba lô Hiểu Kiều. Vì thế Kiều cảnh quan đến vội vàng, mà cũng như mây gió thoảng qua biến mất. Cần Hoang Nhan vô cùng tiếc rẻ, rèn sắt không thành thép, cảm thấy chị hai thực sự là rất dung túng họ Kiều. Cần Ngữ Ca cười nhạt, cũng không có nhiều lời. Tất cả là trở về vẻ bình yên vốn có. Một năm sau, Cần Hoang Nhan đang ngồi trên giường trong phòng của Ngữ Ca, cầm remote vẻ mặt kinh ngạc xem TV. Trên màn hình là một chương trình phỏng vấn của nước ngoài. Người chủ trì có đôi mắt xanh biếc, tóc vàng óng ả, đặt các câu hỏi. Những người tham gia chậm rãi trả lời. Không khí phim trường rất vui vẻ. Chủ đề định kỳ chính là loạt phim động vật hoang dã đang rất sốt hiện nay. Bộ phim này do một nhóm cá nhân tự thực hiện, và một trong những thành viên không ai khác hơn là anh rể vô trách nhiệm bỏ của chạy lấy người. Kiều Hiểu Kiều ăn mặc gọn gàng, trang điểm nhã nhặn, bình tĩnh trước máy quay, tiếng Anh lưu loát cùng cử chỉ điệu bộ, xinh nhìn nổi bật rực rỡ. Chị hai, Kiều Hiểu Kiều đến đó làm gì? Cận Hoang Nhan xem không hiểu, Cận Ngữ Ca ngồi trên ghế sofa nhìn tài liệu trong tay, ngẩng đầu quét mắt liếc nhìn màn hình TV. Không phải trên đó có nói sao? Gloria đang đơn giản miêu tả lại toàn bộ quá trình quay phim, ngẫu nhiên quay đầu liếc nhìn Kiều Hiểu Kiều, ánh mắt hai người rất ăn ý. Cô Gloria, chị biết không? Không biết. Vậy chị yên tâm để Hiểu Kiều ở cùng cô ấy hả? Có gì mà lo. Lúc này nhiếp ảnh gia vô cùng tò mò chiếc vòng trên cổ tay Hiểu Kiều. Trên tay cô đeo một chiếc vòng bằng kim loại có hoa văn tinh xảo, lại còn có khắc ký tự. Mơ hồ cũng có thể nhìn thấy rõ chữ cái chi và gì. Chính giữa có hình trái tim, tên tiếng Anh của Hiểu Kiều là Joy. Hơn nữa cô cũng có cảm giác đặc biệt với Gloria. Rất nhiều người hâm mộ bộ phim Đoán Già Đoán Non rằng bọn họ có quan hệ mờ ám. Cận Hoang Nhan hiển nhiên bị loại tin đồn này lừa gạt, chỉ vào màn hình kêu Cận Ngữ Ca xem. Chị hai, chị xem kìa, cái này là có ý gì, chị đừng có dễ dãi quá. Ngữ Ca vẫn thản nhiên như cũ, bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm. Tên của chị đọc như thế nào vậy? Hả? Hoang Nhan sống ở nước ngoài trong khoảng thời gian dài, vì phiên âm chữ Hán không quá mau lẹ. Khi Cận Ngữ Ca vừa nói, cô nhìn kỹ quả nhiên có hình trái tim ở giữa kia có hình dạng biến thể của chữ Y, nhếch nhếch khóe miệng. Vậy tại sao còn có ý kiến người khác đoán già đoán non, thật nhàm chán. Cận Ngữ Ca nở nụ cười nhưng nhìn Hoang Nhan lại đưa ánh mắt chăm chú xem TV. Cận Khởi Ngao đạp xe 3 vòng mới tiến vào phòng. Chio Chio đi đến trước mặt hai chị em họ. Tú Tú theo sau không dám vào, đứng ở cửa do dự nhìn Cận Ngữ Ca. Em đi làm việc của em đi, Khởi Ngao để chị trông là được. Tú Tú đáp lời xoay người rời đi, cực khởi nhau ở trước mặt mẹ và dì chạy qua chạy lại. Huyên Thuyên nói mà chỉ có chính cô bé hiểu được lời mình mà thôi. Tiếp mục chiếu một đoạn phim ngắn, cho thấy một số chuyện lý thú trong quá trình bọn họ quay phim. Trên trực thăng, Kiều Hiểu Kiều đeo kính mát, ôm một con linh dương đang bị thương, kiên nhẫn chứng an con thú. Cục cưng à, im lặng một chút, rất nhanh thoát ra. Một câu rất tự nhiên, hai chị em Ngữ Ca đều không có phản ứng gì. Cần Khởi Ngao đang chạy xe đột nhiên dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn tivi, chớp chớp đôi mắt nhỏ nháy đen lấy, miệng miếu máu, chỉ trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa. Cần Ngữ Ca ngạc nhiên nhìn con gào khóc, rất nhanh hiểu được nguyên nhân, đứng lên đi qua ôm lấy con, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Hoa Nhan nghi hoặc đối với hai người tóc quăng này, cô thật sự không hiểu nổi, mơ hồ nhìn chị cô. Sao Khởi Ngao lại khóc? Thấy Hiểu Kiều nên nhớ chị ấy phải không? Hồi trước Hiểu Kiều đều kêu con là cục cưng. Cận Hoan Nhan khóe miệng run rẩy vài cái. Đi ghen tị với một con dê hả? Ngữ Ca không để ý nhiều, cầm lấy di động bấm một dãy số không nói gì, đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con. Tiếng khóc nức nở bị thống vạn phần của Khởi Ngao rất rõ ràng truyền vào đôi tai đang ở xa ngàn dặm của Kiều Hiểu Kiều. Một lát sau, tiếng Kiều Hiểu Kiều vội vàng vang lên trong điện thoại. Tôi lập tức trở về. Hoan Nhan khóe miệng tiếp tục rưng rẩy, so với chị mình cô còn kém rất xa. Phiên ngoại 10. Kiều Hiểu Kiều lại một lần nữa từ nơi xa ngàn dặm phong trần mệt mỏi chạy trở về. Sau khi vào cửa, cả nhà Cần Gia đang ăn cơm tối. Khởi Ngao thấy cô như tìm được lý do hợp lý, không cần phải ăn cà rốt khốn kiếp kia, nhảy xuống ghế đi về phía Kiều Hiểu Kiều. Kiều Hiểu Kiều bỏ ba lô xuống, chạy nhanh đến ôm cục cưng vào lòng, chào hỏi mấy vị trưởng bối. Cần Ngữ Ca thấy cô ánh mắt sáng ngời cũng không nhiều lời. Kiều Tú Tú chuẩn bị bát đũa cho Hiểu Kiều ăn cơm, sau đó nhìn Cần Khởi Ngao. Ngồi vào cái ghế của mình đi, ăn hết cơm của con. Giọng nói rất bình thản nhưng mà hiển nhiên Khởi Ngao không dám không tuân theo. Ngoan ngoãn để Hiểu Kiều buông cô bé ra, đôi chân ngắn ngủn chạy bành bạch trở về. Hiểu Kiều cùng mọi người cười cười ngồi xuống ăn cơm. Hoa Nhan cười mà như không cười quan sát chị hai, rồi lại nhìn Hiểu Kiều buông chiếc muỗng trong tay. Hiểu Kiều, lúc này không phải bọn chị rất bận sao? Gloria làm sao có thể để chị trở về như vậy? Từ khi Hiểu Kiều rời nhà, quan hệ của cô và Hoàng Nhan có dấu hiệu xấu đi. Vài lần trở về, hai người thường tranh cãi với nhau. Đũa cơm thứ nhất vừa đưa đến miệng, vội dần. Hiểu Kiều nhìn Ngữ Ca ngồi bên cạnh cô, rồi lại ngẩng đầu nhìn Hoàng Nhan. Tôi trở về có chút việc. À, có việc mới trở về. Hoàng Nhan. Không đợi Hiểu Kiều nói, Cần Ngữ Ca mang theo một chút nén giận ngăn Hoan Nhan lại. Cô ba biểu môi bất mãn chị hai luôn khoan dung khuyết điểm của Hiểu Kiều, nhưng mà cũng không có lập trường nhiều lời. Hiểu Kiều không nói gì thêm nữa, cúi đầu lặng lẽ ăn cơm. Ngữ Ca cảm thấy hơi khác thường từ lúc Hiểu Kiều vào cửa so với vài lần lúc trước, rõ ràng có điểm bất đồng. Lúc trước dù đi đường có mệt mỏi nhưng ánh mắt luôn trong suốt, tươi cười rạng rỡ, mà lần này trong ánh mắt dường như chất chứa nhiều nỗi niềm. Điều này làm cho trong lòng cô nảy sinh cảm giác bất an. Loại này bất an bao quanh cô cho đến buổi tối. Hiểu Kiều dỗ Khởi Ngao ngủ rồi đưa Tú Tú bồng đi, ngồi trên ghế sofa trong phòng chờ Ngữ Ca tắm xong. Theo bản năng không ngừng gõ trên đầu gối, rõ ràng đang có tâm sự. Ngữ Ca lau tóc đi ra, liếc mắt nhìn cô. Không khó phát hiện cô đang cau mày, tiến đến ngồi trước bàn trang điểm, đưa lưng về phía cô. Không nói gì. Hiểu Kiều ngẩng đầu nhìn bóng dáng cô ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Từng động tác nhỏ này phản chiếu trong gương đều rơi vào mắt Ngữ Ca. Cần Ngữ Ca càng thêm nghi hoặc. Cô không hiểu Hiểu Kiều có chuyện gì muốn nói. Kiều Cảnh Quang luôn luôn là người đầu đội trời chân đạp đất, không phải là người để tâm sự trong lòng. Có chuyện làm cho cô khó nói, nhất định là chuyện phiền phức. Nhưng mà Ngữ Ca cũng không muốn chủ động hỏi. Cô có tâm lý trốn tránh, không muốn nghe Hiểu Kiều nói ra điều mà cô không dám nghe. Nhưng hiển nhiên Kiều Hiểu Kiều là một người rất quả quyết. Sau một lúc trầm ngâm, rồi cũng mở miệng nói. À, tôi có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì? Tôi và Gloria. Nghe câu mở đầu như vậy, trái tim Cần Ngữ Ca nhảy dựng lên. Theo thói quen trước đây, tất cả mọi việc sẽ nói quịch tẹt ra, quấn dài như đĩa mà không phải giống như bây giờ, ngồi nghiêm chỉnh cùng cô nói chuyện về Gloria. Tuy rằng bị cái loại này áp lực vô hình làm cho khẩn trương, nhưng cũng có chút hờn giận. Cần Ngữ Ca vẫn duy trì phong độ điềm đạm, không có bất kỳ động thái khi chưa hiểu rõ gì. Tôi và Gloria muốn lấy danh nghĩa bảo vệ trung tâm, mượn em một số tiền. Kinh phí của đài truyền hình không đủ, chúng tôi muốn tự mình trang trải. Lần này là tiến hành nghiên cứu trên biển, chúng tôi muốn mua một chiếc tàu để phục vụ việc nghiên cứu. Cho nên, chờ kinh phí tới, tôi nhanh chóng trả lại tiền cho em. Tảng đá trong lòng Cần Ngữ Ca như rơi xuống. Trong ý thức của cô có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề thì không có gì là vấn đề nữa. Thì ra việc Hiểu Kiều bối rối là khó xử mở miệng vay tiền, không có một tí ti gì liên quan đến vấn đề khác, nên những bất an lúc nãy cũng tan thành mây khói, tâm tình thả lỏng cũng tốt hẳn lên. Cần bao nhiêu tiền? Cụ thể cũng không biết, chỉ cần có thể mua một con tàu để khảo sát là được rồi. Cần Ngữ Ca mím môi, miệng cười như không cười đứng dậy. Nhìn cô từ từ bước qua, Hiểu Kiều nhếch nhếch khóe miệng, đôi mắt sáng long lanh ngẩng mặt lên nhìn Ngữ Ca đến gần. Tự động giang hai tay ôm cô vào lòng, đặt cô ngồi trên đùi mình, bị hấp dẫn bởi hương thơm sau khi tắm xong. Mua, đừng nói tàu khảo sát, tàu Titanic em cũng mua. Ngữ Ca vén tóc Hiểu Kiều, không kìm được muốn trêu chọc một chút. Mua tàu Titanic để làm gì? Đụng tảng băng. Chuyện này tôi rành lắm. Kiều Hiểu Kiều đôi mắt động tình, đôi chân mày lộ ra vẻ dương dương tự đắc. Cần Ngữ Ca sửng sốt phát hiện trúng bẫy, không kịp phản kích đã bị Hiểu Kiều một cái xoay người đè xuống sofa. Môi ngậm lấy, không cho phát ra tiếng. Đêm giao thừa, Cận Hoang Nhan thấy Kiều Hiểu Kiều trên TV. Cô vô cùng phong độ tham dự một lễ trao giải. Phim phóng sự của họ đạt giải nhất. Kiều Cảnh Quang mặc váy dạ hội làm cho cô ba hoàn toàn không thể tưởng tượng được, nhưng cũng không thể không thừa nhận cô lộng lẫy nổi bật, xuất hiện trong một tràng pháo tay tán thưởng. Dưới ánh đèn sân khấu, Kiều Hiểu Kiều đã nụ cười tươi rói, tâm tình Cận Ngữ Ca là một loại cảm giác không rõ. Vừa có chút tự hào lại có chút buồn bã. Mấy ngày sau khi Cận Ngữ Ca đang chuẩn bị đi họp, thì tiếng chuông điện thoại vang lên, giọng Hiểu Kiều nghe rất hưng phấn. Ngữ Ca! Hả? Tôi trở lại trung tâm nghiên cứu rồi. Để trao giải rất tốt, có phải không? Em có xem không? Sao có thể không xem? Kiều Cảnh Quang phong độ như vậy. Giọng Hiểu Kiều nghe có chút ngượng ngùng, Ngữ Ca tháo mắt kính xuống nở nụ cười. Ngữ Ca, tôi chuyển tiền rồi. Tiền gì? Lần trước mượn tiền mua thuyền á, kinh phí có rồi, cuộc phim bán rất chạy, thậm chí còn dư. Vậy Kiều Cảnh Quang có thể nuôi gia đình chúng ta ha? Đúng vậy. Em có nên suy nghĩ về hưu không? Vậy không được. Tại sao? Tháng sau tôi về. Cô hai phản ứng chậm chạp. Ôi chào, đây là thái độ gì á? Ngày mất hứng một ít à. Cách trở không thể thấy mặt, giọng Hiểu Kiều nghe thả lỏng tự nhiên. Vui á. Cần Ngữ Ca vẫn cái vẻ điềm đạm bên ngoài, giọng nói là cái loại này chỉ tốt ở bên ngoài, giọng nói phiêu phiêu. Tôi kỳ này về, không trở lại nữa. Tôi đã xin Gloria từ chức. Alo, Ngữ Ca. Em nghe. Mới kịp phản ứng, Cần Ngữ Ca cuống quýt trả lời, Hiểu Kiều âm thầm cười, cố ý không nói thêm gì nữa. Bên kia cũng là nhịn không nổi. Kiều vừa mới nói. Sao vậy? Kiều nói. Cái gì? Ngữ Ca lại ngừng, cô không dám hỏi. Sợ chỉ là ảo giác hoảng hốt nhất thời. Kiều Hiểu Kiều hiểu được, không muốn trêu cô nữa. Ngữ Ca, tôi từ chức, tháng sau về nhà, không quay lại nữa. Tại sao? Không phải đang làm tốt sao? Em cảm thấy vậy sao? Vậy tôi sẽ nói với Gloria sau khi nghị sẽ ký tiếp hợp đồng ha. Cần Ngữ Ca lại im lặng, Hiểu Kiều gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ảm đạm của cô, cười rộ ha ha lên. Cười một hồi không nghe thấy tiếng động gì, sợ đùa quá trớn, nhanh chóng vỗ về. Nếu không có gì khoảng 10 tay tôi có thể về, bên này có chút việc cần giải quyết. Thôi hả? Vậy còn muốn thế nào? Như thế nào cũng phải thưởng một chút chứ. Thưởng cái gì? Bản thân tự phát huy là được rồi. Sẽ không. Cần Ngữ Ca tức giận buồn cười. Được rồi, em không thèm nghe Kiều nói nữa, chút nữa họp. Ôi chao, tại sao lại như vậy? Rất đau lòng, mỗi lần đều. Được rồi, em yêu Kiều, được chưa? Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng có thể nói ra như vậy, với một người luôn thần khiết, lạnh lùng, lại hay đỏ mặt như Ngữ Ca, Kiều Cảnh Quang thật sự là thụ sủng nhược kinh, vui mừng không gì tả nổi. Được rồi. Em có máy được chưa? Đợi một chút, em về nhà hôn khởi nhau giúp tôi, nói với con tôi rất mau trở về, hơn nữa đừng quên tôi là ai à. Đã biết. Còn nữa, tôi cũng yêu em, bye bye. Cần Ngữ Ca cười, bye. Dù nghe được ba chữ đó cực nhỏ cũng làm cho tâm tình muốn về nhà của Kiều Hiểu Kiều càng thêm nhiều ngọt ngào, khẽ ngâm một bài hát nhân gian, chuẩn bị những việc cần thiết để về nhà. Rất nhanh thì mọi việc xong xuôi hết. Bỗng nhiên một ngày nhận được điện thoại, Hiểu Kiều không chút lo lắng mà bắt máy. Hello. Trên điện thoại vang lên giọng trầm thấp, khàn khàn của Cận Hoang Nhan. Hiểu Kiều, khởi ngao mất tích.